Chương 1647, 1647, phiên ngoại, nhà có mỹ con gái mới lớn, 1. Yến Kinh Thị, trung tâm thành phố, cái nào đó cao cấp trong căn hộ. Tường Lệ Nhiên lái xe từ công ty hấp tấp ra, đi ngang qua cửa hàng còn mua một đại túi đồ vật, về sau liền thẳng đến trung tâm chợ cái này chung cư. Vừa mở ra đại môn, Tường Lệ Hành liền ngửi thấy một cỗ không nói được hương vị. Cái mùi này là ngươi đang làm cái gì? Tưởng Lệ Nhiên đem vật trong tay đặt ở trên bàn trà, hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua. A nghe được Tưởng Lệ Nhiên thanh âm, trong phòng bếp truyền đến một cái phi thường dễ nghe thanh thúy giọng nữ. Ca, ngươi đã đến A, ta đang nấu mặt, ngươi có muốn hay không ăn A? Vừa vặn ta tăng thêm hai cái trứng nấu. Mặt Tưởng Lệ Nhiên trừng trừng mắt, bước nhanh đi tới phòng bếp, liền thấy Lương Nhược Băng chính xuyên tập dề, cầm cái nồi cười tủm tỉm đứng tại trước mắt của mình. Một bên trong nồi thật sự nấu lấy mì ăn liền. Trách không được hắn cảm thấy mùi vị kia kỳ quái như thế đâu, người cũng nhanh khảo thí, không ăn chút đồ tốt bồi bổ, làm sao lại ăn những này thực phẩm rác? Tưởng Lệ Nhiên tựa như là cái quái thú nhà giống nhau, một mặt tức giận nhìn xem Lương Nhược Băng. A, Lương Nhược Băng vô cùng đáng thương dắt lấy mình tập dề, ta hôm nay mẹ ta tăng ca, ta mới có cơ hội có thế vụng trộm ăn một lần, thật sự là lần đầu tiên A, cùng lắm thì ta đa phần cho ngươi điểm. Ngươi đừng nóng giận à, ta tăng thêm trứng gà, rau quả, còn có cơm chưa thịt, thật sự rất có dinh dưỡng, không tin ngươi nhìn. Nói Lương Nhược Băng quay người lại, liền đem sau lưng nắp nồi mở ra, một trận hương khí đánh tới, Tưởng Lệ Nhiên nghe được hương vị về sau, có chút nhíu nhíu mày lại mỉ. Ăn liền ra vị vị kỳ kỳ quái quái, làm sao như thế nghe còn rất thơm, chẳng lẽ là tam thiếu cái mũi của ta xảy ra vấn đề gì? Muốn không liền là bởi vì chính mình không ăn cơm chưa quá đói, mới có thể sinh ra dạng này ảo giác. Tại Tường Lệ Nhiên suy nghĩ lung tung thời điểm, Lương Nhược Băng đã động tác nhanh chóng đem mì ăn liền được ra, vừa vặn hai bát lớn. Ca, cùng một chỗ ăn đi. Đem mặt đặt ở trên bàn cơm, Lương Nhược Băng lập tức mỉm cười lôi kéo Tường Lệ Nhiên ngồi tới. Ta không, Tường Lệ Nhiên lúc đầu muốn nói ta không đói bụng, nhưng là lời còn chưa nói hết, bụng liền kêu lên. Tốt à, hắn vội vội vàng vàng tới, bởi vì trên đường kẹt xe, làm trễ nải một chút thời gian, về sau hắn còn đang bách hóa trong đại lâu mua lâu như vậy đồ vật, một mực bận rộn đến bây giờ, còn thật có chút đói bụng. Sớm biết rồi cùng Sở Sở tỷ bọn hắn ăn cơm chưa xong lại đến liền tốt. Tốt ra Tưởng Lệ Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn một chút trước mặt mình mì ăn liền, một mặt hiên ngang lấm liệt, vừa vặn ta cu nở dê đói bụng, ta cùng ngươi ăn á cái này trứng gà cho ngươi, bồi bổ đầu óc, ta cũng không muốn rồi. Nhà ngươi tam thiếu ta không biết nhiều thông minh, trí thông minh đầy đủ nghiền ép vô số phàm nhân, căn bản không cần bổ. Tường Lệ Nhiên vừa nói, một bên đem trong mì trứng trần nước sôi kẹp cho Lương Nhược Băng. Tốt, ta ăn nhiều một chút, tranh thủ có thể cùng ca ngươi đồng dạng thông minh. Nghe được Tường Lệ Nhiên, Lương Nhược Băng dùng sức nhẹ gật đầu, về sau nàng liền nháy hắc bạch phân minh mắt to, sáng long lanh con ngươi nhìn xem đối diện nam nhân, khóe môi một mực mang theo nụ cười thản nhiên. Có lẽ tại Tưởng Lệ Nhiên trong mắt, Lương Nhược Băng cho tới bây giờ đều là cái kia không dành thế sự, tâm như hài đồng tiểu muội muội, nhưng là nàng bây giờ đã lớn lên. Nàng lại không là năm đó cái gì cũng đều không hiểu, trí thông minh chỉ có mấy tuổi đứa bé kia. Nàng tiếp nhận rồi tốt nhất giáo dục, có toàn bộ Yến Kinh xuất sắc nhất tư nhân gia giáo đoàn đội vì nàng chế tạo riêng từ tiểu học đến cao trung chương trình học. Mà bây giờ nàng lập tức liền tập trung thi cử.